Kiên nhẫn giúp ta có được những quyết định sáng suốt. Một chút kiên nhẫn có giá trị gấp nhiều lần sự thông minh. Thành ngữ Hà Lan. Tôi nhớ có một lần, Anna, cô con gái 2 tuổi của tôi, bị sốt cao lúc giữa đêm. Tôi và Don, chồng tôi, đã cho bé uống thuốc hạ sốt và đặt bé nằm ngủ cùng với chúng tôi. Bỗng nửa tiếng sau, bé thức dậy và bắt đầu gào khóc bấn loạn. Tôi cảm thấy bối rối và hốt hoảng thật sự. Không làm chủ được mình, tôi hét to lên, giục Don chạy đi lấy nhiệt kế trong phòng tắm. Dù là anh ấy đang ngay ở bên cạnh, và phòng tắm chỉ cách chúng tôi có 5 bước chân. Trái với mong đợi của tôi, Don từ tốn đi vào nhà tắm, và khi quay trở lại, anh điềm tĩnh đo nhiệt độ của con bé. Nhiệt độ không tăng, thật là may mắn. Nhưng tôi lại tức điên lên vì thái độ của anh ấy. Đợi con ngủ yên trở lại, tôi liền lớn tiếng với Don. Em không hiểu sao anh lại chậm chạp như vậy. Đây là trường hợp khẩn cấp mà. Anh không thể nhanh hơn khi mà sự an toàn của con gái phụ thuộc vào điều đó hay sao? Im lặng một lúc, anh trả lời. Con đang bị kích động, còn em thì lại hoảng hốt. Điều tốt nhất mà anh có thể làm là càng bình tĩnh càng tốt. Nếu chạy thì anh cũng không thể lấy cái nhiệt kế nhanh hơn bao nhiêu, mà trái lại còn làm cho mọi người lo lắng thêm. Trong khi thời gian anh đi lấy nhiệt kế lúc nãy cũng chưa tới 1 phút mà em. Tôi nhìn anh. Anh điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt tôi. Còn tôi tim đập mạnh, người toát mồ hôi. Và rồi tôi bật khóc nức nở. Mỉa mai thay, một điều hiển nhiên như vậy mà ngay cả đối với một chuyên gia về lòng kiên nhẫn như tôi lại không thể thực hiện được. Với trạng thái bị kích động như của tôi lúc đó thì rõ ràng giữa hai chúng tôi, Don là người được trang bị tốt hơn nhiều để đương đầu với những tình huống khẩn cấp. Hồi còn tham gia hội chữ thập đó, tôi cũng đã được dạy cách giữ bình tĩnh thay vì hoảng loạn và làm mọi thứ rối tung lên khi phải xử lý những tai nạn máu me. Nếu không thì cảm giác có thể lấn át lý trí của bạn, nhất là khi bạn cần phải ra một quyết định sáng suốt. Lúc đó nếu tôi giữ bình tĩnh và không bị rơi vào trạng thái hoảng hốt, thì tôi đã có thể giúp Anna được nhiều hơn, có thể đưa ra những quyết định chính xác hơn, như là đưa bé đến bệnh viện hay là dỗ cho bé ngủ lại. Thay vì đợi 60 giây để biết một sự thật là nhiệt độ của bé không tăng, tôi đã tự nghĩ ra những tình huống khủng khiếp và bắt đầu cơn khủng hoảng của mình. Điềm tĩnh giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn hơn, vì nó giữ cho óc phán đoán của chúng ta không bị chi phối bởi sự hoảng sợ. Ở phần cuối của bộ phim nổi tiếng Emily, có một cảnh hài hước. Đó là khi nhân vật nữ chính cuối cùng cũng tìm được người đàn ông mà cô yêu. Cô đã gửi cho anh một mẫu tin, hẹn gặp anh tại một thời điểm cụ thể. Nhưng anh đã không đến. Emily liền nghĩ ra 2 giả thuyết. Một là anh đã không nhận được tin nhắn của cô. 2 là anh bị tai nạn xe hơi, hoặc là bị bắn, bị bắt cóc và gửi sang Afghanistan, và cuối cùng là cô đơn trên một đỉnh núi nào đó. Đó thực sự là khoảnh khắc đáng sợ. Trong lúc chờ đợi, chúng ta có thể tưởng tượng ra mọi chuyện khủng khiếp. Người ta thường tự làm cho mình trở nên căng thẳng khi tưởng tượng ra những tình huống thảm khốc, và cũng vì thế làm hạn chế khả năng đưa ra một quyết định đúng đắn. Điềm tĩnh suy nghĩ, ta sẽ nhận thấy cuộc sống luôn luôn tồn tại 2 mặt, tích cực và tiêu cực. Tương tự, khi điều gì đó xảy ra thì đều tồn tại 2 khả năng, hoặc là tốt hoặc là xấu. Nhưng dù thế nào, trước sau gì ta cũng phải đối diện với nó. Buồn phiền, lo lắng, than trách chỉ làm cho tình hình tồi tệ thêm mà thôi. Tôi muốn khuyên bạn hãy tự tin như Mark Twain. Điều tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi chưa bao giờ đến. Thật vậy, bất cứ khó khăn thử thách nào cũng có giải pháp của nó. Làm chủ cảm xúc bản thân, giữ cho trí óc luôn ở trạng thái điềm tĩnh cân bằng, bạn nhất định sẽ tìm ra những giải pháp sáng suốt nhất. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian quý báu của mình để suy diễn rồi tự đặt ra hàng vạn giả thuyết và tự làm khổ mình. Chỉ vì tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi kết quả của nó ra sao. Điều tuyệt vời nhất là khi tôi nhận ra càng kiên nhẫn mình càng bình tĩnh. Và càng bình tĩnh tôi càng có nhiều khả năng thu nhận và phân tích đánh giá thông tin, chứ không dễ dàng bị rơi vào vòng xoáy lo lắng và căng thẳng không cần thiết như trước nữa. Thực hành rèn luyện tính kiên nhẫn sẽ đem đến cho bạn khả năng ra quyết định đúng đắn, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp. Vì vậy, hãy bắt đầu rèn luyện ngay từ bây giờ để cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn với những lựa chọn sáng suốt nhất. Kiên nhẫn dưỡng nuôi niềm hy vọng. Kiên nhẫn là nghệ thuật dưỡng nuôi niềm hy vọng. Nelson Mandela là một tấm gương sáng về lòng kiên nhẫn. Hy sinh cho sự nghiệp chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, ông đã trải qua ròng rã 27 năm trong nhà tù Nam Phi, nếm đủ tất cả mọi đắng cay, tủi nhục, từ bị hành hạ thân xác đến xúc phạm nhân phẩm. Có lần ông bị cai ngục ở nhà tù khét tiếng Robben Island tiểu lên người và đe dọa, ở đây mày sẽ chết. Tuy thế, ông vẫn chưa bao giờ có ý định đầu hàng, chưa bao giờ ngừng đấu tranh cho ước mơ của mình, ước mơ về một xã hội mà người da trắng và người da màu có thể sống tự do, bình đẳng và hòa hợp với nhau. Không một lời thoá mạ người da trắng, không một lần than oán, và Nelson cũng không bao giờ thôi hy vọng sẽ có một ngày được giải thoát khỏi ngục tù. Trong hồi ký viết lại khoảng thời gian khốc liệt ở tù, ông tin rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ lại được cảm nhận sự mềm mại của cây cỏ dưới chân và tiếp tục dạo bước trong ánh mặt trời của một người tự do. Đối với ông, hy vọng có nghĩa là giữ cho đầu hướng về phía mặt trời và chân luôn tiến về phía trước. Có nhiều khoảnh khắc đen tối trong cuộc đời mà niềm tin của tôi vào con người bị thử thách nghiệt ngã. Nhưng tôi đã không và cũng không bao giờ cho phép mình tuyệt vọng. Theo tục lệ của bộ tộc nơi ông sinh ra, người ông sẽ đặt tên cho cháu mình. Vì vậy, khi người con gái lớn nhất mà gần hai thập kỷ ông không được gặp mặt sinh một bé gái, Nelson Mandela đã đặt tên cho nó là Azwi, có nghĩa là hy vọng. Cái tên này có một ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Ông viết trong cuốn tự truyện Cuộc Hành Trình Đi Đến Tự Do. Trong suốt những năm bị tù đầy, hy vọng đã không rời bỏ tôi và bây giờ cũng sẽ không bao giờ rời bỏ. Tôi tin rằng đứa bé này sẽ là một phần của thế hệ trẻ Nam Phi, thế hệ mà đối với chúng, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc chỉ là một ký ức đã xa. Sau hơn 10.000 ngày bị cầm tù, vào tuổi 71, Nelson Mandela cuối cùng cũng được tự do và ông đã tiếp tục dẫn dắt Nam Phi đi đến một nền dân chủ thực sự mà không cần đến bạo lực hay một cuộc tàn sát hàng loạt của người da đen đối với người da trắng như một số người da trắng đã lo ngại. Mandela nói, tôi đã không đánh mất niềm hy vọng rằng sự thay đổi có tính bước ngoặt của thời đại này rồi sẽ xảy ra. Tôi luôn tin rằng tận trong sâu thẳm trái tim mỗi người đều ẩn chứa lòng tốt và sự khoan dung. Lòng tốt là ngọn lửa đôi khi bị che khuất nhưng không bao giờ bị dập tắt. Cuộc đời của Nelson Mandela là một minh chứng vĩ đại cho sức mạnh của lòng kiên nhẫn. Bằng sự nhẫn nại to lớn của mình, ông đã mang lại điều kỳ diệu không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho 43 triệu người da đen và da trắng sống ở Nam Phi. Trong bài diễn văn nhậm chức tổng thống của mình, ông đã kêu gọi, hỡi những người dân bình thường, nhỏ bé, các bạn hãy thể hiện lòng kiên nhẫn và quyết tâm cải tạo đất nước này, vì chính nó là gia đình của bạn. Và ông hẳn cũng đang tự nói với chính bản thân mình. Có thể nói, trong thời gian bị cầm tù cực khổ, Nelson Mandela đã nhận thức được một số vấn đề ẩn khuất trong tâm hồn con người. Đó là niềm tin và hy vọng có thể giúp chúng ta kiên nhẫn làm việc, tiếp tục hướng về mục tiêu mà có khi ta cũng chưa hình dung rõ. Nếu chúng ta đang hy vọng về những gì mà mình chưa từng tận mắt chứng kiến, thì hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tôi đọc được điều đó trong Kinh Thánh Roman, chương 8, điều thứ 25. Với niềm hy vọng, chúng ta kiên trì làm việc để đạt được những điều mà mình mong muốn trong cuộc đời. Học tập để vượt qua các kỳ thi, viết sách, thu thập tài liệu trong vườn. Chúng ta cố gắng vì chúng ta tin vào một kết quả tốt đẹp. Không có hy vọng thì chúng ta sẽ không thể làm gì được, vì ta không có đủ cảm xúc và tinh thần để tạo dựng một động lực cần thiết để khởi động mọi việc cho đến ngày đơm hoa kết trái. Nhiều nghiên cứu khoa học đã xác nhận mối liên hệ giữa hy vọng và lòng kiên nhẫn. Những sinh viên có chỉ số hy vọng cao thì kết quả làm việc tốt hơn là những sinh viên cùng lứa có chỉ số hy vọng thấp, mặc dù họ có cùng mức độ về chỉ số thông minh. Lý do là làm việc với sự kiên trì và niềm hy vọng mang lại cho họ thái độ luôn sẵn sàng để tiếp tục cố gắng hơn nữa. Ở một nghiên cứu khác, một tình huống giả định được đặt ra cho những sinh viên có chỉ số hy vọng cao và thấp như sau. Bạn đang nhắm tới mục tiêu là đạt điểm A cho học kỳ này. Ở bài kiểm tra đầu tiên, vốn chiếm 30% tổng số điểm cả học kỳ, bạn chỉ đạt điểm D. Bây giờ bạn làm gì? Nhóm có chỉ số hy vọng cao nghĩ ra mọi ý tưởng để nâng điểm số của họ lên, trong khi nhóm có chỉ số hy vọng thấp thì nhanh chóng đầu hàng. Học giả Yanla Van Zang khuyên chúng ta nên cổ vũ bản thân bằng cách tự nhủ rằng đó chỉ là sự trì hoãn, chứ không phải là sự phủ nhận. Niềm ao ước trong trái tim bạn là gì? Nó có đáng để bạn hy vọng hay không? Với lòng kiên nhẫn, chúng ta luôn có thể nuôi dưỡng hy vọng ngay trong những giờ khắc đen tối nhất và biết chắc chắn rằng một ngày nào đó, niềm mong ước của ta sẽ trở thành hiện thực.